mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Lần này Thiên Cực chỉ tay đối với lần thứ nhất thi triển mà nói. Vô luận là uy lực hay là tốc độ, đều yếu đi không ít. Bất quá, đây đối với vô pháp nhúc nhích quân vong trần mà nói. Nhưng là thập phần cường đại công kích, để cho một người không cách nào động đậy. Thậm chí đối với thân thể thao túng tính cũng không có thời điểm. Phòng ngự của hắn lực là yếu nhất. Thông tục nói chính là, một người vốn là có thể tiếp nhận 100 quyền thân thể. Tại bị khống chế nháy mắt, chỉ sợ ngay cả một quyền đều chịu không được. Trận đấu này kết quả đã định. Nhìn xem một màn này, Viêm Thiên Vương khẳng định nói, vạn thú mắt trói buộc lực 10 phần mạnh. Bị cáo người, dù là có nửa điểm phòng ngự, đều sẽ bị dỡ xuống. Nói cách khác, tùy tiện một cái võ kỹ chiêu thức, đều có thể cầm quân vong trần đánh trọng thương. Không chỉ có là Viêm Thiên Vương như thế khẳng định, rất nhiều người, bao quát ở bên trong, đều cảm thấy quân vong trần muốn thua. Bọn hắn đều nhìn ra quân vong trần lúc này tình huống. Ở nơi này chuẩn bị cáo tình huống dưới, liên hành động đều làm không được. Chớ nói chi là đi ngăn lại đâm đầu vào Mạc Long Thiên Cực trưởng. Ai, không nghĩ tới mạnh như loại tình trạng này ngươi có thua thời điểm. Vệ Minh Chiết lắc đầu, khẽ thở dài một cái nói. Ở phía trước hai trận quyết đấu, quân vong trần thực lực hoàn toàn phá vỡ đám người đối lực lượng nhận biết. Hiện nay gặp quân vong trần sẽ thua trận đấu. Trong lòng tự nhiên sẽ có một chút vẻ tiếc hận. Nhưng đột nhiên, trên đài quân vong trần trong mắt đột nhiên tản mát ra điểm một chút yêu dị lực lượng. Một cỗ tinh khiết khí tức bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Phảng phất có thể thanh trừ hết thảy phụ diện lực lượng. Hỏa nhãn kim tinh, muốn hỏi quân vong trần nhất không lo lắng cái quái gì. Cái kia chính là huyễn thuật. Hỏa nhãn kim tinh chính là thần giới mắt. Không chỉ có thể nhìn rõ, với lại có thể nhìn thấu hết thảy huyễn thuật. Tại Mạc Long bầu trời hư ảnh mở mắt nháy mắt, quân vong trần tuy nhiên bị lực lượng vô hình đưa vào ảo giác thế giới. Tiến hành trói buộc, nhưng hắn lại không có chút nào lo lắng. Bởi vì, có hỏa nhãn kim tinh nơi tay, cắt ra khống chế hiệu quả về sau. Thiên Cực trưởng đột ngột đánh tới. Oanh, tại mọi người tiếc hận thần sắc dưới sự Thiên Cực trưởng trực tiếp đánh trúng quân vong trần. Kịch liệt âm thanh vang lên đồng thời. Còn mang theo một đám bụi trần. Thắng, Mạc Long sâu đậm thở phào nhẹ nhõm, ngồi dưới đất, toàn thân đều buông lỏng xuống. Một trận chiến này, tiêu hao hắn không ít chiến lực. Hắn hiện tại, chính mình hoàn toàn không có thể lực đến tiếp tục chiến đấu. Không thể không nói, quân vong trần thực lực là hắn thấy qua thế hệ trẻ tuổi bên trong. Đứng hàng thứ nhất tồn tại, trình độ biến thái không thua gì Tiểu Cường. Nếu không phải là mình có Lưu Vạn Thú mắt vừa biến mất dấu át chủ bài. Cuộc chiến đấu này, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Lợi hại a, không nghĩ tới số 7 dự bị thành viên mạnh như vậy tồn tại. Đều thua, cái này Mạc Long thật sự là thâm tàng bất lộ. Quân vong trần thua cũng không mất mặt. Ai, để không biết vì sao. Ta không muốn quân vong trần cứ như vậy thua trận. Hạt bụi tràn ngập luận võ đài trong lúc đó. Dưới đài đám người nhao nhao nghị luận. Trong giọng nói đã có đối quân vong trần tiếc hận. Vừa có đối Mạc Long rung động. Xem cái dạng này. Nhị cường một trong nhân tuyển đã xuất hiện. Viêm Thiên Vương phủi đài luận võ bên trên đứng ngồi. Trên mặt đất, thở hỗn hển Mạc Long. Viêm Thiên Vương cười nhạt một tiếng. Phất phất tay. Định để cho thủ hạ cầm quân vong trần khiêng xuống đi tiến hành trị liệu. Bên cạnh Mị Thiên Vương trong mắt lướt qua một tia kinh nghi. Cảm thán nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới quân vong trần dưới tình huống này. Lại còn có thể chống được Mạc Long Thiên Cực trưởng. Nhìn dáng dấp nhị cường danh ngạch tất có hắn một cái. Viêm Thiên Vương thân ảnh trì trệ. Bỗng nhiên đem ánh mắt tập trung đang so vũ đài bên trên. Đợi đến nhìn thấy hạt bụi tán đi lúc một bóng người bộ dáng về sau. Cả người trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt không thể tin. Cái này sao có thể? Viêm Thiên Vương hoàn toàn kinh hãi. Tại vạn thú mắt dưới sự khống chế, đang bị dỡ xuống sở hữu lực phòng ngự tình huống dưới. Quân Vong Trần vậy mà ngạnh sinh sinh cầm Thiên Cực Trưởng khiêng hạ xuống. Không chỉ có là Viêm Thiên Vương. Lúc này, dưới đài tất cả mọi người thấy rõ hạt bụi tán đi lúc tràng cảnh. Khi nhìn thấy Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là ăn mặc hơi nhỏ rách dưới về sau. Đám người lúc này kinh hãi nhất định vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Tại người tử vô pháp động đậy, sức chịu đựng kém nhất tình huống dưới, lại còn có thể cầm Mạc Long Thiên Cực Trưởng đỡ được. Mặc dù về sau Thiên Cực Trưởng uy lực không bằng lúc đầu 50%, nhưng trọi cứng hạ xuống làm sao đều sẽ trọng thương. Nhưng mà kinh khủng là, Quân Vong Trần lại vẫn cứ không phát hiện chút tổn hao nào. Không, không có khả năng. Sao, tại sao có thể như vậy? Làm hạt bụi tản đi nháy mắt, Mạc Long cả người trong đầu oanh một tiếng tiếng vang, như bị sét đánh. Vạn thu mắt khống chế hiệu quả đến cỡ nào cường đại hắn là hết sức rõ ràng. Bị ảo giác khống chế sau người, ngoại trừ đại não có tư tưởng ở ngoài, cái khác bất luận cái gì chi phối năng lực đều sẽ đánh mất. Càng đừng nói có năng lực đi tiến hành bất kỳ động tác gì cùng phòng ngự. Nếu như nói Quân Vong Trần là dựa vào lấy nhục thể cường độ đi chống được Thiên Cực Trưởng, vậy tuyệt đối không có khả năng. Vạn thu mắt khống chế hiệu quả sẽ đem bị khống chế người lực phòng ngự xuống đến thấp nhất. Bình thường có thể chống được 100 quyền trọng kích người. Tại vạn thu mắt khống chế hiệu quả dưới sự khả năng một quyền đều không chống đỡ được. Ngươi cười Quân huynh thua sớm. Quân huynh cười ngươi chim quá nhỏ. Nhìn xem đài luận võ bên trên đứng được thẳng tắp Quân Vong Trần. Lý Thiên Suất trên mặt lướt qua vẻ bội phục. Thật nghĩ cấp Quân Vong Trần soát một đợt hòa tiễn. Tại chỗ có người đều cảm thấy Quân Vong Trần nhất định phải thua. Mà lại chính mình cũng đối nó không ôm kỳ vọng thời điểm. Quân Vong Trần sáng tạo ra kỳ tích. Hơn nữa còn là chưa từng có kỳ tích. Vậy mà không có việc gì. Hơn nữa còn có thể di động. Nói cách khác, Quân Vong Trần thế mà giải trừ ảo giác trói buộc. Vệ Minh Chiết đồng tử co rụt lại. Trên mặt ngạc nhiên một mảnh. Nếu như đổi lại là chính hắn, gặp gỡ loại tình huống này, 100% muốn là cái trọng thương. Nhưng Quân Vong Trần lại, tất cả mọi người là đầy mặt thật không thể tin. Lúc này ngoại trừ không hiểu còn chưa hiểu, bọn hắn cũng muốn biết rõ, Quân Vong Trần đến tột cùng dùng phương pháp gì chống được một chiêu này. Đài luận võ bên trên, Quân Vong Trần gõ gõ trên y phục hỗn tạp bụi, trên mặt 10 phần bình tĩnh. Cùng Quân Vong Trần hoàn toàn khác biệt chính là, Mạc Long đứng ngồi trên mặt đất, nhìn giống như đã không có bất luận cái gì chiến đấu lực. Nhìn dáng dấp vẫn là ta tính sai một bước. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể xử xuất một chiêu cuối cùng. Mạc Long hít sâu một hơi. Hắn lúc này kính lực đã thiếu thốn. Võ kỹ không cách nào xử xuất ra. Chỉ có mượn dùng thượng cổ yêu thú lực lượng, mới có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ là dùng loại phương pháp này, sẽ đối với thân thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Hậu di chứng 10 phần cự đại. Bất quá, vì đánh bại Quân Vong Trần, hắn chỉ có thể liều mạng một cái. Nghĩ xong, Mạc Long hai tay chặp lại, liền chuẩn bị mượn dùng thượng cổ yêu thú lực lượng. Nhưng lại tại lúc này, hắn phía trước Quân Vong Trần, nhưng là hai tay kết ấn, cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tuyệt trần. Không có gì lạ một tiếng rơi xuống. Ở nơi này trong không gian lộ ra cực kỳ đột ngột. Tại âm thanh truyền ra trong chốc lát, Mạc Long hai mắt bỗng nhiên máy động. Toàn bộ thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Đột ngột xuất hiện Quân Vong Trần trước mặt. Mà trước kia tại Quân Vong Trần trước mặt bồng bềnh một khối phá nát góc áo. Lại không phải chẳng biết lúc nào bay đến trước kia Mạc Long sờ tại đĩa. Tại Mạc Long mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thân thể không có chút nào chi phối cảm bay đến khoảng cách Quân Vong Trần nửa mét chỗ ngồi thì. Quân Vong Trần lắc lắc tóc mái. Đột nhiên oanh ra 3 quyền. Ô oa, trọng kích hạ xuống. Mạc Long phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như diều đứt dây. Rơi xuống đang so vũ đài phía dưới. Làm xong đây hết thảy. Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, đứng ở luận võ đài trung ương, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng toàn bộ không gian, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người thấy đài luận võ bên trên cái kia đạo theo phong phiêu giật bóng người. Trong lòng ngàn vạn ngôn ngữ kẹt tại bên miệng, không biết như thế nào phun ra. Giờ khắc này Quân Vong Trần, giống như một bãi đại dương mênh mông, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tâm. Thông thường ăn mặc, lại không cách nào che đậy kín cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ. Vô địch là cỡ nào? Tịch mịch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.